Tàn độc lương duyên, chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 439. Hướng Thu Vân quay người nhìn anh ta, cô đứng nơi ngược sáng, toàn bộ ngũ quan bị bao phủ trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm, đáng tiếc không có nếu nhanh. Giọng nói của Hương Thu Vân rất nhẹ, từ nay về sau chuyện của em anh đừng quản nhiều. Nghe vậy sắc mặt Hướng Quân thoáng cái đã trở nên trắng bệch. Vì sao không cho anh quản? Có phải anh chọc giận em, làm em không vui nên ngay cả người anh trai này em cũng không muốn nhận nữa? Hay là em vẫn chê anh? Anh, Hướng Thu Vân kéo dài giọng gọi anh ta một tiếng. Hướng Quân đội chuyển xe lăn đến trước mặt cô, hấp tấp nói. Có phải em, ngại anh trai ngu đần, chuyện gì cũng không làm được còn luôn gây phiền toái cho em? Anh đã bắt đầu học việc ở công ty rồi, về sau dù cho không được lợi hại như bọn họ thì anh cũng sẽ không gây phiền toái cho em đâu. Giọng nói của anh ta đột nhiên mềm nhũn ra, mang theo vài phần cầu xin. Vân Vân, em đừng không muốn nhận anh trai, được không? Em không hề ghét bỏ anh. Hướng Thu Vân mấp máy môi, cô muốn cười nhưng không thể kìm được nước mắt, từng giọt lệ cứ chảy xuống. Cô ngửa đầu lên lau khóe mắt, cố gắng cong môi, đưa tay lau nước mắt trên mặt Hướng Quân đi. Lúc em không cần anh nhưng anh vẫn coi em như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, sao em có thể đành lòng ghét bỏ anh chứ? Đừng lo, anh không hề khóc, chỉ là vừa rồi. Vừa rồi lông mi rơi vào trong mắt, khó chịu quá thôi. Hướng Quân hất tay của cô ra, hung hăng nói. Không phải ghét bỏ anh thế thì tại sao không cho anh quản chuyện của em? Hướng Thu Vân khẽ cong môi, nói. Anh ông cụ Hạ và Hạ Vũ Hào không giống nhau, anh mà làm loạn trước mặt ông ta sẽ không có kết quả tốt, nếu gọi anh ra ngoài chỉ để nói mấy lời này thì em không cần phải nói nữa. Sắc mặt của Hướng Quân tái mét, anh ta quay xe lăn vòng một vòng 180 độ đi vào trong biệt thự. Trừ phi anh chết đi, anh không thể mặc kệ em được. Anh ta nói xong thì lập tức tiến vào bên trong biệt thự. Cách chương.